Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, sủng vật. 2. Thuận thang lầu đi xuống, chung quanh tia sáng càng thêm tối, mặc dù nơi này xuất hiện ánh đèn, nhưng là những này ánh đèn cũng không thế nào sáng tỏ. Sakura, chờ một chút. Cùng mụ mụ trước tiên nói rõ ràng được không? Tosaka Aoi một bên giãy giụa một bên nói. Ngoặc kép, không cần a mụ mụ, một hồi ngươi liền sẽ rõ ràng hết thảy. Mato Sakura nói xong, đẩy ra thứ một cánh cửa. Mắt thấy ánh đèn lóe lên. Tosaka Aoi không kiềm hãm được nhắm một con mắt lại. Lần nữa mở ra sau phát hiện mình tại một cái phòng nhỏ bên trong. Trước sau các cánh cửa, mà nguyên bản nắm lấy tay nàng Mato Sakura cũng đã không thấy. Đi lòng vòng chuyển cửa phía sau nắm tay, mở không ra, Tosaka Aoi chỉ có thể đẩy ra trước mặt cái kia một cánh cửa. Môn một bên khác là một cái khá lớn tầng hầm, tia sáng coi như bình thường, có thể thấy rõ ràng hành lang, lan can, cầu thang. Sakura, người ở đâu? Người mang mụ mụ tới đây là muốn làm cái gì? Tosaka Aoi đầu tiên là đối chung quanh hỏi vài câu, nhưng là không có đạt được đáp lại. Môn một bên khác truyền đến điểm sàn sạt thanh âm, giống như gió thổi qua cỏ từ. Tosaka Aoi chần chờ một chút, thấp thỏm đi vào. Bốn phía trên vách tường lắp đặt 10 cái đèn. Trên vách tường từng cái hang động. Bên trong cái gì cũng không có. 600 cẩn thận nghe một chút. Trước đó loại kia tiếng xào xạc là từ phía dưới truyền đến. Phía dưới có cái gì? Tosaka Aoi nghĩ đến, đi vào lan can bên cạnh. Tiếp tục lan can nhìn xuống dưới. Một mảnh đen kịt, tựa như là nước. Tia sáng có chút chập trùng ba động phản xạ. Nhưng mà, lại nhìn kỹ lại, Tosaka Aoi giúp cục thấy rõ cái kia phản quang chính là cái gì. Côn trùng, lít nhà lít nhít côn trùng, mà đám côn trùng này ở giữa, Mato Sakura không đến mảnh vải đang nằm ở trong đó, tùy ý chung quanh những cái kia côn trùng đưa nàng bao vây lấy. A, Tosaka Aoi hoảng sợ hét to một tiếng, lùi lại mấy bước tựa vào trên tường. Tại sao phải lùi lại? Vì cái gì không nhìn ta? Mato Sakura thanh âm từ Tosaka Aoi sau lưng truyền đến. Chỉ gặp vách tường nhúc nhích. Mato Sakura một chút xíu từ bên trong hiển hiện. Từ phía sau lưng bắt lấy Tosaka Aoi hai vai. Đem chính mình cái đầu nhỏ khoác lên Tosaka Aoi trên vai. Cái quái vật này biệt thự mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng là tại ma vật địa vị nhưng như cũ như nghe Mato Sakura. Cho nên Mato Sakura cũng có thể tự nhiên khống chế căn biệt thự này làm sự tình các loại. Sakura, đây là có chuyện gì? Phía dưới cái kia là ngươi sao? Không đúng, các ngươi ai là thật Sakura? Tosaka Aoi toàn thân run rẩy hỏi. Đây là ta một năm qua này sinh hoạt rồi. Mato Sakura sâu kín nói đến. Tosaka Aoi dưới chân mặt đất đem hai chân của nàng trói buộc chặt. Mặc cho Tosaka Aoi làm sao giãy giụa cũng vô dụng. Sau đó, Tosaka Aoi cứ như vậy cưỡng chế tính bị đẩy lên lan can bên cạnh. Tiếp tục xem hướng phía dưới. Mato Sakura vẫn tại phía sau của nàng, mỗi ngày đều là như vậy. Một năm này ở giữa, ta thường xuyên rất nhiều ngày cũng không có ở ngủ trên giường cảm giác. Ngay ở chỗ này, ngay tại những này côn trùng bên trong, có lúc liền ngủ mất. Sau đó các loại tỉnh lại thời điểm, bên người vẫn là đám côn trùng này. Mato Sakura ngữ khí không có loại kia cảm giác quỷ gì. Thật giống như tại tự thuật lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Không có một tia thống khổ biểu hiện, chỉ là mặt không thay đổi nói xong. Ta kêu khóc, ta cầu nguyện, thế nhưng là Gia Gia vẫn như cũ mỗi ngày đều dẫn ta tới nơi này tiến hành ma thuật cải tạo. Mụ mụ, ba ba, tỷ tỷ đều chưa từng xuất hiện. Mato Sakura hai mắt có chút trống rỗng, tựa như đang nhớ lại tình cảnh lúc ấy cùng tâm tình. Sau đó, ngay tại trước mấy ngày, ta đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng thời điểm chủ nhân xuất hiện, Gia Gia bị chủ nhân giết chết, Byakuya thúc thúc cũng bị chủ nhân giết chết, còn có Shinji, Nga, đúng, hắn là ta giết chết. Ta dùng tiểu đao tách rời ra cổ họng của hắn. Mato Sakura nói xong, trên mặt không kiềm hãm được lộ ra vẻ mỉm cười. Ngoặc kép chấm chấm, mụ mụ có lỗi với ngươi. Tosaka Aoi cúi đầu, không dám nhìn phía dưới côn trùng, cũng không dám đối mặt Mato Sakura. Không cần nói xin lỗi a. Mụ mụ, những này đã đều đi qua nữa nha. Chuyện đã qua không cách nào cải biến, cho nên liền xem như hiện tại nói xin lỗi cũng không hề dùng a. Mato Sakura cười nói lấy, nhớ kỹ vừa mới ta nói muốn dẫn mụ mụ ngươi nhìn sủng vật của ta đi. Liền là đám côn trùng này đâu? Hiện tại đám côn trùng này đã không phải là trước kia những thứ kia. Trước đó những cái kia côn trùng đã đều chết mất, hiện tại đây đều là sủng vật của ta. Cực kỳ tuyệt vời sủng vật, bọn chúng rất lợi hại đâu. Phía dưới cái kia ta chính là ta dùng bọn chúng bắt trước ngụy trang đi ra. Mato Sakura nói xong, phía dưới cái kia Mato Sakura thân ảnh vỡ nát biến mất. Ma thuật bắt trước ngụy trang cũng không có đạt tới Mato Joken loại trình độ kia. Mato Sakura hiện tại chế tạo ra cái này bắt trước ngụy trang, vẻn vẹn chỉ là đắp lên đi ra một cái hình thể thôi. Không chỉ có không cách nào kết nối ngũ giác, thậm chí ngay cả đơn giản hoạt động đều không thể tiến hành. Nhân ngẫu cũng không tính tàn thứ phẩm. Tosaka Aoi cảm giác mình lại bị hướng về phía trước xê dịch một chút. Hai chân của nàng cùng hai tay đều bị bùn đất bắt lấy. Nàng bị một chút xíu chuyển trốn đi hành lang bên ngoài. Sakura, Sakura, ngươi muốn làm gì? Không cần, van cầu ngươi, dừng lại, mụ mụ sai, không muốn làm như thế. Tosaka Aoi hô hoảng lên, mụ mụ. Mato Sakura mỉm cười nhìn không ngừng giãy giụa Aoi, nhìn xem bị dọa khóc lên Tosaka Aoi. Thỉnh hòa sủng vật của ta vui sướng chơi đùa a. Theo Mato Sakura nói xong, hạn chế lại Tosaka Aoi bùn đất tản ra, mà Tosaka Aoi cũng theo đó rơi xuống dưới. Không cần a, Tosaka Aoi hoảng sợ kêu to, sau đó rơi vào côn trùng bên trong, trong nháy mắt bị côn trùng bao phủ, hai tay chộp vào trên hàng rào, Mato Sakura cái đầu nhỏ cũng khoác lên trên cánh tay, một mặt thỏa mãn nhìn xem phía dưới tràng cảnh. Tosaka Aoi quần áo bị những cái kia côn trùng xé nát. Thân ảnh của nàng tại trung trong biển chập trùng lên xuống. Bụng của nàng bắt đầu phồng lên. Một chút côn trùng từ phía dưới chui vào. Tosaka Aoi không ngừng giãy giụa, không ngừng kêu khóc. Ta lúc đầu cũng là như vậy đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,